Nhưng thực tế, hai mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Quán Quán, em không chỉ đẹp trai hơn anh, mà còn cả tính cách nữa. Cũng tốt hơn anh, khụ khụ. Tuy rằng thỉnh thoảng tính tình nóng nảy một chút, thì cũng vẫn tốt hơn anh ở ngoài ôn nhu như ngọc, bên trong tử khí trầm trầm. Còn một điều nữa, cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể so sánh được với em. Cái gì? Kinh Tết em gia nhập giới giải trí nhiều năm như vậy, kinh tế cũng độc lập từ lâu, mà anh còn chưa tiếp quản công ty của cha mẹ, tuy rằng là cha mẹ ruột, nhưng em nói cái này hơi khó nghe tí, chỉ cần cha mẹ động tâm, anh liền cái gì cũng không có. Coi như không sao, thì ngay cả khi anh tiếp quản khách sạn ở nhà, anh cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền như em. Ta giận, em còn chưa nói xong, sao lại khó chịu rồi? Mà em cũng chả nói sai, Cơ Dã Hỏa giang hai tay vô, nói trắng ra là anh phải nhìn sắc mặt người khác, bố mẹ không thích người làm trong ngành giải trí hỗn loạn, nếu anh làm trái chẳng phải sẽ làm mất lòng họ sao? Chẳng phải là bởi vì lý do đấy mà trước giờ anh vẫn chưa kết hôn với Lâm Vi Siêu. Tiểu Dục bị nói trúng tim đen, sắc mặt rất lạnh lùng. Nhưng em thì khác. Cơ Dã Hỏa chớp mắt với Lâm Quán Quán, dù sao thì em cũng vốn nổi loạn, còn không nghĩ đến việc đòi tài sản của gia đình. Bố mẹ cũng không thể làm gì hơn, sau này em có bạn gái, nhất định sẽ sống bên ngoài với bạn gái của em, không bao giờ để bố mẹ gây cho cô ấy bất cứ điều gì khó chịu. Lâm Quán Quán hai mắt sáng rỡ nhìn Cơ Dã Hỏa. Cơ Dã Hỏa, hả, hôm nay anh quá đẹp trai. Hứ, Cơ Dã Hỏa hát cằm tự hào. Lâm Quán Quán bật cười. Phải nói rằng, nhìn Cơ Dã Hỏa đối với Tiêu Dục thái độ như thế, thật sự rất tuyệt. Cơ Dã Hỏa mỉm cười nhìn Tiêu Dục, nhún vai, cho nên, cái gọi là mục đích khác của anh đơn giản là không đúng, bởi vì em hơn anh về mọi mặt, nhưng người phụ nữ thông minh đều sẽ lựa chọn em thay vì anh. Chương 147. Mới chỉ 3 năm Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa kẻ sướng người họa, trực tiếp khiến Tiêu Dục khó chịu. Đặc biệt là, Lâm Quán Quán cười tươi như hoa khi đối mặt với Cơ Dã Hỏa, nhưng cô lại có vẻ mặt kinh tởm khi nhìn anh. Anh không khỏi nhớ lại 3 năm trước, khi anh và Lâm Quán Quán vẫn chưa chia tay. Khi đó, đôi mắt cô tràn đầy ánh sáng khi nhìn anh, như thể anh là mặt trời của cô, là người quan trọng nhất trên thế giới này. Chỉ mới 3 năm, tất cả đã thay đổi. Ha ha nực cười. Khi đó, cô nói anh là người cô yêu nhất trong cuộc đời, nhưng bây giờ cô lại hoàn toàn ném anh sang một bên. Còn có tình thân thiết với em trai anh. Lâm Quán Quán, đây có phải là sự trả thù của em đối với anh không? Trả thù. Tiêu Dục che nhạo, anh không biết em đã cho A Giận bùa mê thuốc lú gì để bắt em ấy phải nghe lời em. Có bao nhiêu là ngôi sao lớn của giới giải trí, vì sao lại cứ phải là A Giận, rõ ràng em cố ý làm vậy. Em muốn thấy anh em anh huynh đệ tương tàn, như vậy em có thể đạt được mục đích trả thù anh. Lâm Quán Quán, cô nhìn Tiêu Dục kinh ngạc. Chà chà. Vừa rồi anh ta còn nghi ngờ cô tiếp cận Cơ Dã Hỏa để giảng hòa với anh ta, giờ lại bị từ chối, lại lập tức nghĩ đến việc cô xúi giục em trai anh ta. Lâm Quán Quán cô làm việc gì, không lẽ cũng phải dính líu tới Tiêu Dục sao? Thật là thú vị, anh ta quá yêu bản thân rồi. Tiêu Dục, thật sự rất tiếc khi anh không gia nhập làng giải trí với tư cách là một nhà biên kịch. Thú vị quát cô không thể chấp nhận được sự hoang tưởng này. Phụt, Cơ Dã Hỏa không nhìn được, không khỏi phụt cười, Tiêu Dục nắm chặt tay lại, sắc mặt hoàn toàn không đẹp mắt. Lâm Quán Quán nhún vai. Tâm lý càng ngày càng kém rồi đó, vẻ mặt lạnh lùng năm đó bình tĩnh đạp cô chảy máu giờ sao không thấy nữa. Ha hét Lâm Quán Quán không thèm để ý đến anh ta, vỗ nhẹ vào cánh tay Cơ Dã Hỏa, anh có muốn đi không? Đương nhiên là đi rồi. Cơ Dã Hỏa rời đi không chút do dự. Tuy nhiên, vừa đi đến góc đường, đã thấy Lâm Vi xuất hiện phía trước. Lâm Vi trang điểm thanh thoát, với mái tóc đen dài thẳng xõa xung quanh vai, một chiếc váy màu trắng tinh khiết, và một đôi giày cao gót màu trắng 7cm, đi từ xa lại vạt áo tung bay, nhìn qua như một tiên nữ. Tuy nhiên, cô ta như thế này cũng chỉ có thể lừa Tiêu Dục thôi. Tiêu Dục thấy cô đi tới, nét mặt hơi cải thiện, sao em lại ở đây? Thấy anh đi lâu như vậy không về, trong lòng có chút lo lắng, nên đi ra ngoài xem một chút. Khi đi ngang qua Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa, Lâm Vi dừng lại, cô ta đưa tay ra, như thể muốn chạm vào Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán tránh đi trong tiềm thức. Lâm Vi dường như đã bị tổn thương nặng nề, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên đáng thương, chị vẫn không chịu tha thứ cho em. Lâm Quán Quán trợn mắt nói, xin mời bắt đầu màn biểu diễn của cô đi. Lâm Lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Lâm Vi kìm nén tức giận, ngẩng đầu lên, hai mắt đã ngắn lệ, chị, dù hôm nay không gặp, em cũng phải nói chuyện với chị. Lâm Quán Quán nhìn trần nhà trên đầu. Một bộ dạng ai nói gì cũng không nghe thấy. Lâm Vi cắn môi, em biết, Chuyện xảy ra lúc đó là anh A Dục và em có lỗi với chị, em thừa nhận rằng cách làm của mình không đúng, nhưng đó là Viêm quá yêu anh A Dục, chị có tin yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, trái tim em đã không còn thuộc về em nữa. Lâm Quán Quán kéo dài giọng, hóa ra là từ lần đầu tiên cô gặp Tiêu Bót Tuyết tay góp thêm búi tôi e các Dục, đã muốn dậy góc tưởng nhà tôi. Lâm Vi nghẹn ngào, Co Dã Hòa không biểu tình cười lên. Em, không phải thể. Chị khi mới bắt đầu, em không nghĩ về việc sẽ ở cạnh anh A Dục như thế nào. Em không muốn tranh giành với chị, cũng không. Muốn đấu đá với chị Nhung sau này. Hai người chúng em yêu nhau, hấp dẫn lẫn nhau, đó là lý do tại sao em đã làm ra chuyện sai trái đó. Em hối hận, em thực sự hối hận, nhưng em thật sự rất yêu anh A Đật, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy, em sẵn sàng làm bát xê điều gì. Tiêu Dục bị làm cho cảm động. Anh ta sải bước tới, vuông tay đặt ở trên cơ Lâm Vi, lau nước mắt cho cô ta, Vi. A Dục hai người nhìn nhau trìu mền, khung cảnh cảm động vô cùng. Cơ Đã Hỏa và Lâm Quán Quán nhìn nhau rùng mình. Hai người quyết định để lại thời gian không gian cho bạn họ, quay người rời đi. Nhưng Lâm Vi đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lâm Quán Quán. Được rồi. Trong khi nhìn Tiêu Dục trìu mến, vẫn có thể quan sát rõ ràng cô rời đi, còn đúng lúc kéo được tay cô. Lâm Quán Quán thực sự là phục sát đắt. Còn chuyện gì không? Chị, em biết chị không thể tha thứ cho em, nhưng... Nhưng chị không thể chút giận lên bố được. Tiêu Dục sửng sốt, chú Lâm. Phải. Lâm Vi bật khóc. Em không biết chị đã làm gì với bố, khoảng thời gian này ông ấy đã thay đổi như trở thành một người khác, mỗi khi nghe đến tên chị ông ấy lại run rẩy, vẻ mặt kinh hãi. Lâm Quán Quán cười lạnh. Quả nhiên, cách hiệu quả nhất để đối phó với cặn bã đó là bạo lực. Chị hận thì trách em chịu hết. Nhưng dù sao chị cũng là con gái ruột của bố nuôi chị từ nhỏ đến lớn, dù không có công lao cũng có khổ lao, chỉ cần nhìn đến thân phận bố ruột thôi, chị cũng không nên đối với ông ấy tàn nhẫn như vậy. Chị, em cầu xin chị, sau này dù muốn trả thù thế nào, cứ nhằm vào em, có thể đánh em mắng em. Tôi, cho dù muốn giết em cũng không phàn nàn, nhưng em cầu xin chị, đừng hại bố nữa. Cơ Dã Hỏa ngạc nhiên nhìn Lâm Quán Quán. Lâm Vi ánh mắt lóe lên. Cô chính là có tình nói điều này với Cơ Dã Hỏa. Hừ, cô muốn loại bỏ khả năng Lâm Quán Quán và anh A Dục, nhưng cô cũng không thể để Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa ở bên nhau được. Cơ Dã Hỏa là em trai của Tiêu Dục. Là thần tượng quốc dân trong giới, đẹp trai nhiều tiền, cô muốn cắt đứt tình cảm của Cơ Dã Hỏa với Lâm Quán Quán. Cô nói xong chưa? Chưa. Lâm Quán Quán kéo kéo lỗ tai, vậy cô tiếp tục đi. Lâm Vi chống lại dục vọng muốn xé nát cô, hai mắt lóe lên kịch liệt, nhưng lại giả vờ lo lắng cho cô. Chị phải trân trọng bản thân, trước đây, em không biết rằng Cơ Dã Hỏa là em trai của anh A Dục, vì vậy em mấy lời này cũng không tiện nói nhiều, nhưng bây giờ, vì anh A Dục, em vẫn phải nói những điều này. Vô nghĩa quái. Lâm Vi mặt mày co quắp kịch liệt. Cô ta hít một hơi thật sâu, thuyết phục một cách chân thành. Chị, lần trước em và chị họ đi trung tâm mua sắm, lúc đó thấy chị vẫn đang ở cùng Tiêu Diễn, nhị công tử của tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Diễn còn đưa cho chị thẻ đen để tiêu xài. Lâm Vi cố ý nói nửa vời, cho người ta không gian tưởng tượng vô hạn. Cuối cùng, cô ta nói, chị không chỉ đùa giỡn tình cảm của người khác, còn phá hỏng cả bản thân. Chương 148, Lâm Vi bực bội lời vừa nói ra. Cơ Dã Hỏa, soạt, mặt tối sầm lại. Hừ. Lâm Quán Quán không thể yêu đương với chú ba hai lúa của mình được, theo như hắn biết, chú ba cũng không có thẻ đen. Vậy là, Quán Quán đã nhận thẻ đen của chú hai. Suy ra mà nói, trong lòng cô đã sớm thích chú hai rồi. Vẻ mặt của Tiêu Dục cũng có chút phức tạp. Vừa rồi nói tới rất chính đáng, anh ta còn thực sự cho rằng Lâm Quán Quán không mơ tưởng đến anh ta nữa. Nhưng cô thế mà lại qua lại với Tiêu Diễn và A Dận cùng một lúc. Hai người này, một người là chú ba của anh ta, người kia là em trai của anh ta, cả hai đều có quan hệ rất thân thiết với anh ta. Vì vậy, Lâm Quán Quán vẫn là vì anh ta. Anh ta còn suýt bị mấy lời của cô lừa. Người phụ nữ này còn dám nói rằng cô không còn tình cảm với anh ta. Ha ha, chị, nói xong chưa? Chị, em thực sự chỉ muốn tốt cho. Chà, quả thực là vì tốt cho cô. Lâm Quán Quán đảo mắt. Không lưu tình vạch trần cô ta. Vì lợi ích của bản thân, có ý nói với Cơ Dã Hỏa rằng tôi bất hiếu với bố cô, cố ý làm cho mọi người hiểu lầm rằng tôi chân đạp hai thuyền. Nếu tôi và Cơ Dã Hỏa chỉ vừa quen biết, e rằng những lời cô vừa nói đã làm hắn hoàn toàn ghét bỏ tôi rồi. Vẻ mặt Lâm Vi hơi thay đổi, em chỉ không muốn chị tiếp tục phạm sai lầm. Lâm Vi, mỗi ngày đều giả làm Bạch Liên Hoa có mệt không? Chị, Lâm Vi trực khóc. Tiêu Dục vội vã ôm lấy cô,

An An kia, em có biết cô ta hiện ở đâu không? Nói đi. Vài ngày trước, sau khi cô ta bị đoàn phim đuổi việc, hai ngày sau xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, nghe nói tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, tôi e sau này cô ta sẽ hé đi nói. En, không thể đi nổi. Lâm Quán Quán cuối cùng cũng im lặng. Cơ Dã Hỏa không nói nữa. Xe bằng im phăng phắc, chỉ còn tiếng xe cộ trên đường và tiếng gió thổi qua cành cây. Sau một lúc, Lâm Quán Quán cuối cùng cũng lên tiếng. Cho nên, tôi chỉ muốn nói với em, người chọc giận chú hai của tôi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hiện tại chú thích em, muốn theo đuổi em, cho nên cái gì đều theo ý em, nhưng ai có thể đảm bảo chú ấy luôn thích được. Nếu một ngày sau này, chú ấy không thích em nữa. Sau đó em chọc giận chú ấy, em sẽ phải làm gì chứ? Còn một điều nữa, tập đoàn quốc tế Tiêu thì có thể có quy mô ngày nay, mạng lưới phức tạp vô cùng, chú hai có thể xử lý một cách có trật tự như vậy, em đừng nghĩ chú hai của tôi là một người tốt. Tôi biết, biết mà còn không cách xa chú ấy. Nhưng, anh ấy làm những điều này đều là vì tôi. Tôi không thể phủ nhận hoàn toàn anh ấy chỉ vì thủ đoạn anh ấy cao thâm được. Cơ Dã Hỏa, tôi biết anh cũng vì tốt cho tôi. Nhưng dù một người có giả vờ tốt đến đâu đi chăng nữa đều sẽ lộ ra khuyết điểm. Nhưng tôi cùng chú hai của anh ở bên nhau lâu như vậy, tôi tin tưởng cảm tình của chính mình, sẽ không hoàn toàn phủ nhận sự tốt bụng của anh ấy chỉ vì lời nói của người khác. Nữ nhân này bị chú hai tẩy não rồi. Anh nghiêm túc như vậy, cô vẫn không động lòng. Cơ Dã Hỏa nghiến răng thuyết phục cô từ một góc độ khác, bây giờ em đã biết mối quan hệ giữa Tiêu Dục và chú hai của tôi. Nếu sau này em thực sự yêu chú hai của tôi, Tiêu Dục, với tư cách là cháu trai của chú hai, sẽ không thiếu dịp thường xuyên gặp nhau, em hận hắn muốn chết, ngày nào cũng thấy hắn, còn không làm cho em phát bệnh lên sao. Lâm Quán Quán khóe miệng giật giật. Đừng nói. Đây thực sự là một vấn đề. Vừa rồi khi biết Tiêu Lăng Dạ là chú hai của Tiêu Dục, cô thực sự cảm thấy muốn chửi thề. Thấy Lâm Quán Quán im lặng, Cơ Dã Hỏa đổ thêm dầu vào lửa, còn thêm một nắm củi. Có lẽ trong tương lai Lâm Vi sẽ cưới Tiêu Dục. Sau đó, em sẽ không chỉ nhìn thấy Tiêu Dục mỗi ngày, mà còn cả Lâm Vi mỗi ngày nữa. Đừng chua xót quá. Chương 150, hay một người độc thân sau lưng. Dưới ánh trăng, bên trong một chiếc Maybach màu đen. Cuộc đối thoại kín giữa Lâm Quán Quán và Cơ Dã Hỏa đã bị người ngồi trong xe nghe thấy hết. Tiêu Diễn nhìn vào sắc mặt của ông anh nhà mình. Chậc chậc, quả nhiên, đã trở thành sông băng ngàn năm rồi. Ai? Hôm nay đã là ngày thứ ba trong cuộc hẹn 7 ngày giữa ông anh mình và Tiểu Quán Quán rồi, bởi vì Tiểu Quán Quán đã đưa ra yêu cầu trong vòng 7 ngày không được gặp nhau, vậy nên bọn họ đã 3 ngày rồi không được gặp Tiểu Quán Quán, đến cả những phúc lợi như là mỗi tối được đi ăn cơm cùng cũng không còn nữa. Mỗi ngày ông anh chỉ có thể nghe hết mọi chuyện liên quan đến Tiểu Quán Quán từ miệng của Tâm Can. Ai? Anh ấy có một vài điều vẫn chưa rõ. Không chỉ là có mỗi 7 ngày thôi sao, cố chịu một chút là được rồi còn gì. Nhưng sau khi anh ấy nói với ông anh mình, ông anh đột nhiên nhìn anh với một ánh mắt hết sức khinh miệt, không sêu chính là khinh miệt đó. Sau đó, anh ấy nhẹ nhàng nói một câu, hay đúng là người độc thân. Trong lời nói ngập tràn sự khinh thường. Tiêu Diễn liền, đệt. Đúng là anh lấy là một người độc thân, nhưng Tiểu Quán Quán vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh mà, vậy thì anh khác người độc thân như em ở điểm nào? Nhưng Tiêu Diễn không dám nói ra câu này. Vậy nên... không chịu được nỗi ông anh nhà Minh nữa nên lại bắt đầu theo dõi chặng đường của Tiểu Quán Quán. Sau khi biết rằng buổi quay phim của ngày hôm nay đã hoàn tất, Tiểu Quán Quân không có về nhà mà đi cùng người trong đoàn làm phim đi hát karaoke, anh ấy chi do. Dự một giây, Liên quyết định đi qua đó xem. Và nữa, cái vụ hóng hót này làm sao thiếu tai nạn Linh nổi Tiêu Diên. Vậy nên anh nhanh chóng lon ton chạy theo. Không những đi cùng đến, nhân lúc mấy người đó đang hát trong phòng karaoke. Anh còn lén lút lập một thiết bị nghe lén lên xe Cơ Dã Hỏa, và thế nên, cuộc trò chuyện giữa hai người được truyền đến không thể rõ ràng hơn rồi. Anh, Tiêu Căng Dạ nhẹ nhàng gõ cửa số xe, khỏe miệng khô nhét lên, lộ ra một nụ cười trừ. Tiêu Diễn sởn ra ra. Mẹ ơi! So với cả sắc mặt lạnh như băng tuyết của ông anh mình thì như này còn càng đáng sợ hơn nữa. Tiêu thu mình lại một góc, cố gắng để coi như mình đang không ở đó. A giận ơi là A giận! Ông tự cầu phúc cho mình đi. Hôm nay sau khi kết thúc cảnh hôn giữa anh ta và Tiểu Quán Quán, ông anh đây cả người đã có bầu không khí không đúng rồi, bây giờ lại còn chọc vào chỗ ngứa nữa. Đừng nói là ông anh này, đổi lại là anh ấy chắc chắn cũng sẽ chịu không nổi. A Diễn, có. Tiêu Diễn nhanh chóng giơ tay. Buổi quay phim của A Giận ở Mỹ có vấn đề gì à? Tiêu Diễn lặng người, hoàn hồn lại nói, không có. Thế nhưng... sau khi tiếp xúc phải ánh mắt nguy hiểm của Tiêu Lăng Dạ, anh lập tức hiểu ra được, hoang mang gật đầu, đúng đúng đúng. Khi A Dận ở Mỹ quay phim đúng là có xảy ra vấn đề, e là anh ta sắp phải bay đến Mỹ để giải quyết rồi. Khoảng bao lâu? Một tháng sao? Tiêu Diễn cẩn thận nhìn vào sắc mặt của anh trai mình, phát hiện trong mắt anh trùng xuống, liền nói, vậy, khoảng 2 tháng. Tiêu Lăng Dạ mặt lạnh, vẫn không nói câu gì. Vậy nửa năm? Tiêu Lăng Dạ lúc này mới nhẹ nhàng tươi tỉnh lại, vậy là nửa năm nhỉ? Tiêu Diễn, vậy giờ anh sẽ gọi điện cho Lãnh Quân Lâm sao? Phía trước. Cơ Giã Hỏa mau chóng nhận được cuộc gọi từ người quản lý. Cái gì? Anh ta nghe được tiếng phía bên đầu máy, sắc mặt ngày. Càng xấu đi, đệt. Đó là vấn đề của họ, không có liên quan gì đến lão tử đây hết. Lão tử không đi. Phía bên đầu máy kia, người môi giới lại nói gì đó, Cơ Giã Hỏa liền chửi một câu nặng nề, sau đó sắc mặt tái nhợt và cúp máy. Sao vậy? Bộ phim tôi quay ở Mỹ đã xảy ra vấn đề, người quản lý đang bảo tôi mau chóng thu xếp hành lý. Để tôi đi cùng anh ta bay đến Mỹ để giải quyết. Vậy thì đi thôi, công việc vẫn quan trọng hơn mà. Anh ta không hề muốn đi. Trước đó, khi Lâm Quán Quán về nước, anh nghĩ rằng, dù sao anh ta cũng sắp quay xong rồi, cô ấy thì chỉ có thể ở trong nước thôi, còn chạy đi đâu được nữa. Ai biết rằng, về muộn không được bao lâu, khi về lại, cô ấy liền bị chú Hai ngắm trúng rồi, nếu chỉ có việc chú Hai ngắm trúng cô ấy cũng chả có gì. Nhưng quan trọng hơn là, người phụ nữ chết tiệt đó lại có tình ý với chú Hai nữa. Huống hồ, bây giờ lại mọc đâu ra Tiêu Dục nữa. Thời khắc quan trọng này, nếu như anh ta mà đi mất, đến khi về thì còn có phim của anh ta nữa không? Cơ Giã Hỏa không hề muốn đi chút nào. Vừa nghĩ như vậy, điện thoại lại kêu lên một lần nữa, nhìn vào màn hình, Cơ Giã Hỏa lặng người, cử chỉ tay mà anh đã làm với Lâm Quán Quán, sau đó vụng về nhắc máy. Ô, thì ra là mẹ ạ. Sao mẹ lại nhớ đến đứa con không hiếu thuận này mà gọi điện vậy? Nếu như mẹ lại gọi đến để khuyên con rút lui khỏi ngành giải trí, vậy thì xin lỗi mẹ, con vẫn nói câu đó thôi. Không thể được. Vừa nói hết câu, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ bên kia. Mẹ khóc rồi. Người phụ nữ mạnh mẽ đó, lại có thể khóc. Không đúng. Cơ Giã Hỏa ngồi thẳng người lại, sắc mặt thay đổi, có chuyện gì sao? A Dận, bố con bị bệnh phải nằm viện rồi. Bác sĩ trong nước đều nói trình độ trị liệu ở đây đều không cao, kiến nghị đến Mỹ để trị bệnh, nhưng mẹ và bố con không quen ai ở Mỹ hết. Bố mẹ giờ đang ở đâu vậy ạ? Ở nhà. Đã thu gọn xong hành lý rồi, lúc nào đi cũng được. Con qua đó đây. Cúp máy, Cơ Giã Hỏa lập tức khởi động xe, Lâm Quán Quán cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe. Em làm gì vậy? Tôi nghe thấy hết rồi, tình hình bố anh đang rất khẩn cấp, anh mau qua đó đi. Không được. Muộn thế này rồi em ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, để anh đưa em về nhà đã, rồi sau đó chạy qua đó cũng được. Bọn người xấu mới phải lo ý. Cơ Giã Hỏa. Lâm Quán Quán xuống xe, đóng cửa lại, mau đi đi. Cơ Giã Hỏa cắn răng, vậy anh đi trước đây, dù sao, những lời anh vừa nói với em phải suy nghĩ thật kỹ đó. Anh sẽ trở về nhanh thôi, đợi khi anh quay lại, anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Anh ta đã nghĩ kỹ rồi. Anh ta không thể đợi nữa rồi. Đợi lần này trở về từ Mỹ, anh sẽ tỏ tình với cô ấy ngay lập tức. Bất kể kết cục như thế nào. Dù phần nhiều vẫn là cô ấy sẽ từ chối anh, họ sẽ vẫn là bạn như bây giờ. Ngộ nhỡ thành công, vậy thì không phải tất cả đều vui sao? Nghe rõ chưa? Biết rồi. Đúng là phải để fan của anh thấy bộ dạng run rẩy của anh bây giờ mà, chắc chắn sẽ vỡ mộng cho coi, anh mau đi đi. Cơ Giã Hỏa không dám nán lại nữa, mở van, đi thẳng. Bên đường, Lâm Quán Quán có chút thất thần. Vừa rồi, cô ấy nghe được tiếng của Liễu Uyển Lê. Liễu Uyển Lê, mẹ của Cơ Giã Hỏa, cũng là mẹ của Tiêu Dục. Người phụ nữ đó đối với cô, giống như là sự hiện hữu của một cơn ác mộng vậy. Năm đó, trong khoảng thời gian cô là Tiêu Dục qua lại với nhau, Tiêu Dục từ trước đến nay không hề đưa cô về nhà bố mẹ mình, lúc đó tuổi còn nhỏ và còn đang đi học. Vậy nên cô cũng không nghĩ gì nhiều. Sau này, trong một cuộc hẹn bất ngờ, cô và Tiêu Dục bỗng gặp phải Liễu Uyển Lê. Đó là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Một bộ vest nữ màu đen, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, đeo một cặp kính gọng đen, nhìn giống như những cô giám thị trong trường vậy, nghiêm túc đến mức dọa người ta sợ phát khiếp. Lúc đó, bà ấy đã bị đoàn người vây chặt. Nhìn thấy cô và Tiêu Dục, bà ấy dừng chân lại, quay người đi về hướng bọn họ. Cả đời này chắc chắn cô sẽ không thể quên nổi ánh mắt của bà ấy khi đó. Chán ghét, khinh bỉ. Giống như cô là thứ ruồi nhặng khiến người ta buồn nôn trong hồ phân vậy.